Chương 638, Tiểu biệt thắng tân hôn. Các trưởng cục nào dám lại đi kiểm tra đối chiếu sự thật ra, bọn họ ngay cả này hóa đơn phạt cũng không dám nhìn, tiểu vội vàng không ngừng tự mình kiểm điểm, từng cái thái độ đều mười phân lo sợ tắt mét mặt mày, hình như là phạm vào sai lầm ngất trời giống như. Trên thực tế những này hóa đơn phạt là chuyện gì xảy ra, những trưởng cục này đều rõ ràng trong lòng. Vừa nãy Điển Minh Nghĩa nhưng là Cao Y Di cũng không dám ẩn giấu, toàn bộ đều nói rồi. Cho tới Điển Minh Nghĩa, nô đồn trưởng đám người, càng la mặt trắng hơn quả cà giống như, từng cái hạ thấp xuống đầu không dám thở mạnh. Đứng ở ngoài cửa lữ quản lý nhìn thấy này bấy trước còn vênh váo hống hách người biến thành cái bộ dáng này, trong lòng thì có một loại không nói ra được vui sướng cảm giác. Tống Khải Minh lạnh nhạt nói, cha rõ việc này ngày mai đem xử lý ý kiến trực tiếp báo cáo ta. Vâng, Tống Bí Thư các trưởng cục dồn dập ưng với nói. Trái tim của bọn họ bên trong cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít cho tới bây giờ, Tống Bí Thư cũng không có muốn truy cứu bọn họ lãnh đạo trách nhiệm ý tứ. Cho tới Ngô đồn trưởng đám người chết sống, những cục trưởng này căn bản sẽ không quan tâm. Bọn họ đã sớm ở trong lòng hận xuyên thấu qua đám gia hỏa này, huống chi gây ra chuyện như vậy, đám người này cuộc đời chính trị đã sớm xong đời. Ai còn sẽ quản bọn họ đây? Tống Bí Thư ngày mai sẽ phải kết quả xử lý, cái này kết quả xử lý nhất định là muốn phi thường nghiêm nghị, bằng không Bí Thư không hài lòng, bọn họ những cục trưởng này cũng đều chịu không nổi. Đừng nói đám người kia bên trong còn có mấy cái là hợp đồng lao động, coi như là chính thức công chức, đuổi việc cũng không là chuyện ghê gớm gì. Quái thì trách đám người này có mắt không tròng, bình thường hung hăng càn quấy quen rồi, đi đêm nhiều gặp phải quỷ. Lần này là đá vào tấm sắt, không, đơn giản là đốt đỏ tấm thép tha. Vì lẽ đó, ngày thứ hai mỗi bên đơn vị đối với liên quan sự tình nhân viên xử lý ý kiến rất nhanh sẽ công khai, là chưa từng có nghiêm khắc. Hết thể hợp đồng chế công nhân toàn bộ thôi giữ chức vụ, mà nhân viên chính phủ cũng căn cứ nghiêm trọng trình độ đưa cho mỗi bên loại nơi phân, rời nội thành cương vị các loại, Điền Minh Nghĩa cùng Ngô đồn trưởng trực tiếp bị khai trừ rồi công chức. Xử lý xong nhóm người này, các trưởng cục cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, chuyện phát sinh phía sau chứng minh, này giúp cục trưởng đại nhân cao hứng quá sớm. Đệ nhị thiên Tống Sao Mai liền cùng thị trưởng, phó thư ký chờ mấy cái chủ yếu thường ủy thông khí, sau đó rất nhanh một hồi tăng mạnh tác phong kiến thiết đại chỉnh đốn ngay ở toàn thành phố như hỏa như đổ triển khai mở. Lần này chỉnh đốn, chủ yếu chính là châm đối với một số bộ ngành cửa khó vào, mặt khó coi, sự tình khó làm quan liêu tác phong, cùng với số ít đơn vị cùng số ít nhân viên chính phủ lạm dụng chức quyền làm mưa làm gió các loại vấn đề. Trận này từ trên xuống dưới tác phong chỉnh đốn chính là Tống Khải Minh sau khi nhậm chức đốt cây đuốc thứ nhất, cái này hỏa nhưng la đốt đau đớn không ít người, rất nhiều đơn vị cùng bộ ngành thành thói quen cách làm, hiện nay đều được vấn đề tác phong. Thị ủy phái ra nhiều chi giám sát tổ điều tra cẩn thận, hầu như mỗi thiên đô sẽ công nhiên bày tỏ một nhóm trái với thị ủy tác phong chỉnh đốn tinh thần thua mặt điển hình. Toàn bộ Tam Sơn thành phố rất nhiều trước cửa sổ đơn vị tinh thần diện mạo vì đó đổi mới hoàn toàn, các lao bách tính phản ứng cũng là tương đương phân chấn, đơn giản hóa làm việc chính tự, cường hóa phục vụ ý thức các loại, là quần chúng có thể thiết thiết thật thật cảm nhận được. Vì lẽ đó bản địa trên diễn đàn đối với Tống Khải Minh vị này thư ký mới tán dương chi thanh cũng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, ở Tống Khải Minh dưới chỉ thị, Tam Sơn thị kỷ ủy cùng kiểm soát viện phản tham cục phối hợp lẫn nhau, tiến hành rồi một loạt ngầm bên trong điều tra. Ngay ở tác phong chỉnh đốn khai triển một tờ UN tả hữu thời điểm, thị kỷ ủy trang web không có dấu hiệu nào công bố nhiều vị sử cấp cán bộ kẻ khả nghi vi kỷ trái pháp luật tiếp thu tổ chức điều tra tin tức. Nay trong đó có cục vệ sinh cục phó Điền Phi Long, còn có hai vị cục trưởng. Người của bọn họ ngày đó cũng là tham gia liên hợp kiểm tra tổ cục vệ sinh tôn cục trưởng vận khí coi như không tệ, không có bị tra ra vi kỷ trái pháp luật vấn đề, bất quá hắn đối với đơn vị quản lý nghiêm trọng không đúng chỗ, đơn vị kiến thiết hỏng bét, hơn nữa còn ra Điển Phi Long như vậy hủ bại phần tử, làm cục trưởng cũng là khó từ tội lỗi. Rất nhanh tôn cục trưởng đã bị miễn chức, điều chỉnh đến thành phố khoa hiệp đảm nhiệm một cái hưởng thụ chính sử cấp đãi ngộ phó chủ nhiệm. Này cũng đã sớm tuyên bố hắn cuộc đời chính trị chung kết, chính sử cấp chính là đời này của hắn có khả năng đạt tới cấp bậc cao nhất. Hắn duy nhất có thể làm chính là ở Thanh Thủy Nha Môn chờ đợi về hưu. Trên chốn quan trường mọi người đàm luận nhiều nhất chính là thư ký mới sau khi nhậm chức này cây đuốc thứ nhất, thế nhưng là rất ít tờ người biết cái này hỏa dây dẫn lửa dĩ nhiên là bởi vì như vậy một cái trước đây dưới cái nhìn của bọn họ nhất định là vi bất túc đạo chuyện nhỏ. Mà mơ hồ hiểu rõ chuyện này người, như Tào Nghiêm Chí, cùng với lần này may mắn không có bị tra ra vấn đề các trưởng cục, tự nhiên cũng không có ai dám nói ra. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Trở lại chuyện xảy ra đêm đó, Tống Khải Minh nhàn nhạt bỏ lại câu nói này phía sau, liền xoay người rời đi phòng khách. Những cục trưởng kia nhóm ở Tống Khải Minh sau khi rời đi, cũng liền bận bịu mang theo thuộc hạ của mỗi người chật vật địa rời đi Lăng Ký vốn riêng món ăn. Bọn họ trong lòng đối với nhà này mới mở quán cơm đều âm thầm sinh ra lòng kính nghệ, cũng quyết định sau khi trở về phải nhắc nhở ràng buộc thuộc hạ, tuyệt đối không nên lại không có mắt địa lại đây trêu chọc nhà này quán cơm, tìm phiền toái cho mình. Phi Tuyết Các. Lăng Khiếu Thiên mười phần cảm kích nói với Tống Khải Minh, Tống Bí Thư, hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngài. Tống Khải Minh mỉm cười nói, Lăng Đồng, chuyện lần này hoàn toàn là của chúng ta nhân viên công vụ lạm dụng chức quyền. Nghiêm ngặt nói đến ta đây cái bí thư thị ủy cũng phải kiểm điểm a. Tống bí thư nói quá lời. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, chúng ta làm chuyến đi này, chuyện như vậy đã thấy rất nhiều, chỉ có điều hôm nay không chút kiêng kỵ như vậy không nhiều lắm. Tống Khải Minh nghiêm túc nói, sau đó chuyện như vậy càng ngày sẽ càng thiếu, ta quyết định ở Tam Sơn thành phố trong phạm vi khai triển một lần được gió chính gió lớn chỉnh đốn, đặc biệt là một ít trước cửa sổ đơn vị sẽ là sửa trị trọng điểm. Cũng hy vọng Lăng Đồng đối với chúng ta công tác nhiều giám sát ta nhất định. Lăng Khiếu Thiên nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến 10 giờ tối, Tống Khải Minh một nhà đứng dậy chuẩn bị cáo từ về nhà. Lúc này, Hạ Nhược Phi đem từ lâu chuẩn bị xong viên thuốc lấy ra, cười nói, Tống Bí Thư, này bên trong là một đợt điều trị thuốc, ta dự tính dùng xong này một đợt điều trị, thân thể nội độc tố nên liền sẽ dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng lại củng cố một đợt điều trị. Là có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Dô y Tống Khải Minh vội vã ra hiệu Phương Lị Vân tiếp nhận bao đựng kỹ viên thuốc, chính hắn thì lại hai tay nắm chặt Hạ Nhược Phi tay, đầy mắt vẻ cảm kích nói, Nhược Phi, vi lần này là thật sự. Nhờ có ngươi đại ân không lời nào cảm ơn hết được. A lời thừa thái ta không nói xong, Tống Khải Minh vô Hạ Nhược Phi vai, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hạ Nhược Phi đám người đem Tống Khải Minh một nhà đưa tới cửa, sau đó lại trở về Phi Tuyết Các. Nhược Phi, ngươi đem chúng ta gọi trở về còn có chuyện. Lăng Khiếu Thiên hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha hả từ trong bao lấy ra phần kia đích thân hắn chép lại Phật nhảy tường bí phương, đưa cho Lăng Khiếu Thiên, sau đó cười không nói. Lăng Khiếu Thiên đầu góc mơ hồ, tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi nói, Nhược Phi, chuyện này. Hạ Nhược Phi cười hì nói, Lăng Thúc Thúc. Đệ nhất gia Lăng Ký vốn riêng món ăn khai trường, ta cũng không thể thật sự liền làm một món ăn làm lễ vật đi, đây mới thật sự là quà tặng. Lăng Khiếu Thiên như nhặt được trí bảo địa cầm phần kia bí phương, kích động nói, Nhược Phi, phần lễ vật này quá chân quý, thúc thúc cảm ơn ngươi. Lăng Khiếu Thiên đã sớm coi Hạ Nhược Phi là thành con rể của chính mình, vì lẽ đó cũng không có khách khí chối từ. Lăng Thanh Tuyết đôi mắt đẹp bên trong cũng lộ ra một tia dị thải. Phong tình vạn chồng trọt liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, Hạ Nhược Phi cũng hướng về Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái, phảng phất đang hỏi nàng, người vợ, ta biểu hiện vẫn tính hợp lệ chứ. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi làm quái vẻ mặt, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Lăng Khiếu Thiên sự chú ý đều đặt ở phần kia bí phương trên, cũng không có chú ý tới hai cái miệng nhỏ liếc mắt đưa tình. Hắn tương đương kích động nói, nguyên lai chỉ là trình tự làm việc trên làm một chu tờ video. Mặt khác tăng thêm mấy vị thuốc đông y, dĩ nhiên có thể đem vị một hồi tăng lên một đoạn dài hơn nữa, ta dĩ nhiên hoàn toàn không có ăn ra thuốc đông y mùi vị, điều này thật sự là quá thần kỳ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Lăng Thúc Thúc, này đạo Phật nhảy tưởng cũng có thể làm Lăng Ký vốn riêng món ăn át chủ bài bảng hiệu thức ăn đó là khẳng định. Lăng Khiếu Thiên nói, tin tưởng có món ăn này. Chúng ta Lăng Ký vốn riêng món ăn bảng hiệu chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa, sau đó này bên trong cao cấp ăn uống lĩnh vực, cũng coi như là có chúng ta đất đặt chân. Nhược Phi a, ngươi đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, phần này thực đơn là ta gặp may đúng dịp lấy được, đặt ở ta cái kia cũng phát huy không được tác dụng, ta nghĩ Lăng Thúc Thúc bên này có thế cần dùng đến, vì lẽ đó quả thực quá cần dùng đến. Lăng Khiếu Thiên cao hứng nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói, Lăng Thúc Thúc, thực đơn bảo mật vấn đề, ngài muốn sớm cân nhắc đến á. Lăng Khiếu Thiên tỉnh táo nói, ta đây biết. Chính ta khẳng định là không có khả năng đến nhà bếp đi làm chuyện cụ thể, cũng không có thời gian này a. Ta mấy tên học trò vẫn là đáng tin, đặc biệt là Lăng Ký vốn riêng món ăn bên này đầu bếp chính, liền là đại đồ đệ của ta, theo ta hơn 20 năm. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, nếu muốn ở Lăng Ký vốn riêng món ăn đờ ơ y ra món ăn này, cái kia bên này đầu bếp chính nhất định là muốn ho cờ, chỉ cần ngài tin được liền không thành vấn đề. Nhược Phi, ta lại như thế suy tính. Lăng Khiếu Thiên nói, ta đại đồ đệ bên này tuyệt đối không có vấn đề, hắn từ nhỏ đã theo ta học nghệ, ở ta mở quán cơm nhỏ thời điểm liền theo ta làm việc, hơn nữa chúng ta thành lập công ty phía sau, ta cũng phân cho hắn một ít cổ phần, vì lẽ đó cái này thực đơn ta quyết định trước tiên chuyển cho hắn. Lăng Khiếu Thiên dừng một chút, nói tiếp, cho tới sau đó Lăng Ký vốn riêng món ăn mở chi nhánh phía sau, ta cảm thấy được có thể làm hết sức chọn tin tưởng được đầu bếp, học tập trước mặt bộ phận nguyên liệu nấu ăn dự xử lý chờ kỹ xảo, mấu chốt nhất thuốc đông y lìa bộ phân, thì lại từ nhà này kỳ hạm điếm thống nhất cung cấp, như vậy có thể mang tiết lộ bí mật độ khả thi rơi xuống thấp nhất. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta cảm thấy được cái biện pháp này không sai. Lăng thúc thúc, này mấy ngày ngài có thể cùng ngài đại đồ đệ trước tiên thử một lần cái này bí truyền chế biến thức ăn phương pháp. Chủ yếu thời gian thử một chút đem thuốc đông y để bao trong dược liệu điều phối tốt phía sau mài thành bụi phấn, trộn chung, nhìn có ảnh hưởng hay không sau cùng vị, nếu như hoàn toàn không có ảnh hưởng, như vậy thì càng không dễ dàng để lộ bí mật nếu như chỉ là thuốc đông y để bao. Hữu tâm nhân mở ra hơi phân tích một chút, là có thể đại thể suy đoán ra phương pháp phối chế đến, nhưng nếu như toàn bộ mài thành bụi phấn lại quấy ở chung với nhau. Mặc dù là sử dụng máy móc phân tích cũng rất khó hoàn toàn phá giải. Dù sao thuốc đông y gì thành phân là rất phức tạp, hơn nữa không là thuần túy thuốc thành phân. Cái biện pháp này không sai. Lăng Khiếu Thiên vỗ bắp đùi một cái, cười nói, Nhược Phi, vẫn là của ngươi đầu óc linh hoạt. Ta để A Minh tối hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Này hai ngày chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là thử phanh chế Phật nhảy tường Thanh Giang biệt thự tiểu khu. Lăng Khiếu Thiên cái kia tòa to lớn Lâm Giang biệt thự. Lăng Thanh Tuyết khuê phòng bên trong. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi chăm chú ôm nhau. Lăng Thanh Tuyết trên gương mặt tươi cười nổi lên một tia ửng hồng, na nở dê còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Nhược Phi nóng bỏng môi đã in lên. Cũng không biết có phải hay không là vì cho hai người đơn độc chung đụng không gian, ngược lại Lăng Khiếu Thiên đêm nay sẽ không có về biệt thự đến, theo lối nói của hắn là muốn cùng đại đồ đệ đồng thời suốt đêm xử lý nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị ngày mai thử làm Phật nhảy tường. Lăng Ký vốn riêng quán cơm bên trong cũng có lưu lại mấy gian phòng nghỉ ngơi. Lăng Khiếu Thiên nói rồi hắn đêm nay chính ở bên kia ngủ lại. Hạ Nhược Phi tự nhiên là cầu cũng không được. Lần này đi tới Úc Sở Chây Ly A chừng 20 ngày, từ lâu thực tủy chi vị chính hắn đều sắp bị nhịn gần chết. Hiện ở cha vợ tương lai đều chủ động cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn nơi nào còn sẽ bỏ qua cho, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp liền mang theo Lăng Thanh Tuyết trở về Lâm Giang biệt thự. Biệt thự trung ương điều hòa đem nhiệt độ trong phòng duy trì ở 26 độ thư thích nhiệt độ ổn định, bất quá hai người nhưng cảm giác độ ấm thân thể không ngừng lên cao. Mùa hè y y vật vốn là không nhiều, ở hai người không kịp chờ đợi trợ giúp lẫn nhau hạ, rất nhanh những này phiền toái liền bay đến khuê phòng các góc. Hạ Nhược Phi từ phía sau ôm lấy Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại. Hắn rộng lớn tay nắm giữ rồi Lăng Thanh Tuyết trước ngực cái kia đối với hình quả lê cứng chắc, hơi dùng sức cũng cảm giác cái kia chân nhắn ngọc cơ bắp dường như muốn từ khe hở bên trong tràn ra tới giống như vậy. Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được phát ra như có như không yêu kiểu, phảng phất một con nhu thuận mèo ba tư. Thanh âm này càng là khơi dậy Hạ Nhược Phi trong lòng liệt diễm. Hắn nhẹ nhàng đem Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại hạ thấp xuống ép. Lăng Thanh Tuyết từ lâu không phải lúc trước cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Hạ Nhược Phi một cái mở ám na nở dê ngay lập tức sẽ lĩnh hội ý đồ. Lăng Thanh Tuyết có chút hờn dỗi địa quay đầu lại liếc Hạ Nhược Phi một chút, bất quá vẫn là khéo léo nằm sấp xuống thân thể, hai tay chống ở trên bàn trang điểm dị vãng như vậy mắc cỡ tư thế na nở dê đều là không chịu dễ dàng đi vào khuôn phép, bất quá lần này hai người cách như thế nhiều ngày không gặp, Lăng Thanh Tuyết cảm giác mình ham muốn từ lâu bị Hạ Nhược Phi điều động đến rồi cực hạn, căn bản không lo được thẹn thùng. Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại nhu thuận đường nét ở ấm áp dưới ánh đèn ánh bắn ra một tầng mê người vầng sáng, vẻ cao hồn viên mông đẹp cùng thân thể tạo thành một nói tươi đẹp động nhân đường vòng cung, Nan nở dê nhẹ nhàng lắc eo, phảng phất đang phát ra không tiếng động mời Hạ Nhược Phi nơi nào còn kiềm chế được hắn lập tức động thân phát động chính thức tiến công. Lăng Thanh Tuyết yêu kiểu tiếng rên một hồi đề cao vài lần, yêu mị cao to như thiên nga một loại cổ cũng đột nhiên dơ lên. Nhất thời, vô biên ý xuân ở đây ấm áp thiếu nữ khuê phòng bên trong tràn ngập ra.